Cánh cửa này khác với cửa chị thường đi qua trước kia. Và lúc chị nhìn tới cửa đó, chị nhận ra rằng bây giờ anh Ian đã ở một khu khác. Có lẽ sẽ không có cửa kiến chắn giữa hai người nữa. Người lính canh mở cửa, nắm cổ tay chị để kiểm soát con dấu người ta đóng lên lưng bàn tay chị ở chỗ cổng chính. Rồi đứng tránh một bên cho chị qua, cửa đó dẫn tới một bãi cỏ kê những chiếc ghế dài bên cạnh những bồn hoa. Không thấy biên giới rõ ràng, chị thấy một bãi cỏ chạy dài trông rất đẹp mắt, chị chậm rãi bước khỏi ngạch cửa, và thấy những cặp vợ chồng dạo chơi hai bên bãi cỏ. Và rồi chị thấy Ian chỗ xa xa, đứng yên nhìn chị có vẻ ngạc nhiên lắm, chị tưởng như một cảnh trong phim, và đôi chân nặng như chì. Chị cứ đứng yên tại chỗ, và anh cũng vậy, cuối cùng trên mặt anh mới nở một nụ cười rộng miệng. Trông anh giống như một anh chàng lang thang, cao lớn, đứng nhìn chị thăm chú và nhăn mặt, đôi mắt anh ươn ướt, nhưng còn thua đôi mắt chị, thật điên rồ, cách nhau có nửa bãi cỏ, và hai người đứng yên, không ai chịu nhúc nhích chị đành phải làm việc đó vậy chị tới đây là để thăm anh. Nói chuyện với anh, chứ có phải để đứng đó ngó anh, và nở một nụ cười đâu. Chị chậm rãi bước dọc theo lối đi, và anh cũng bắt đầu tiến lại phía chị, miệng cười tươi tắn hơn. Và cuối cùng đột nhiên chị xà vào vòng tay anh, Ian đây rồi, chàng Ian mà chị đã biết, ngửi mùi là mùi Ian. Cảm nhận cũng thấy đúng là Ian cầm chị vừa vặn ở chỗ cũ trên vai anh. Chị cảm thấy không khí gia đình, chuyện gì xảy ra vậy? Em xài hết bình xịt tóc không được việc gì, hay là lũ thằn lằn không chịu nổi em nữa rồi, có cả hai chuyện đó. Em lên để cầu cứu anh đây, chị đã phải phấn đấu gay gâu để cầm nước mắt, và anh cũng vậy, và nụ cười của họ vẫn còn như ánh mặt trời rọi qua nước bong sen vào ngày hè. Jesse, em điên thật tình, anh ôm chị cứng ngắt, và chị cười giòn, em nghĩ rằng em phải vậy, chị đeo chặt cánh tay anh. Và anh cảm thấy khoái quá, chị đặt một bàn tay lên đầu anh, cảm nhận vẻ mượt mà của tóc anh, dù ở một phòng nhiều đàn ông, chị nhắm mắt lại, sờ thử, cũng nhận ra mái tóc mượt mà đó, đó là tóc Ian, trời ơi, trông anh khỏe mạnh lắm, chị đẩy anh ra xa vừa đủ để ngắm anh, coi anh đặc sắc lắm, gầy gò, hơi mệt mỏi, hơi rám nắng, và ngơ ngác quá chừng. Thật đặc sắc, anh kéo chị lại gần trở lại, và chị nép đầu lên vai anh, ồ, em bé của anh. Khi em viết thư trở lại anh không tin nổi là có chuyện đó. Anh mấy hết hy vọng rồi, em biết, em là đứa khốn nạn. Đột nhiên chị cảm thấy khó chịu với mấy tháng trường im hơi lặng tiếng. Bây giờ, nhìn vào nét mặt anh, chị mới thấy nỗi chuyện đó làm anh thương tổn đến bậc nào. Chẳng qua chỉ chạy chị bắt buộc phải làm thôi. Một đứa vô cùng khốn nạn đúng. Nhưng dù khốn nạn cũng xinh đẹp vô cùng. Em đẹp lạ lùng, Jesse ạ, và em cũng hơi lên cân đấy. Anh lại vòng tay ôm lấy chị, và nhìn chị chăm chú. Anh không muốn rời bỏ, chỉ sợ chị biến đi mất. Anh muốn ôm chặt lấy chị, muốn chắc dạ rằng chị là hiện thực, và trở lại với anh. Nhưng có thể chị chỉ tới thăm chào hỏi hoặc nói lời từ giã. Đột nhiên đôi mắt anh tỏ rõ những nỗi đau đớn anh đang nghĩ tới. Và Jesse tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng chị không biết phải nói gì. Lúc này chị chưa biết nỗi, đời sống thôn dã khiến em mập ra. Và sung sướng nữa, đọc thư em, anh thấy giọng đó, anh kéo chị lại gần chút nữa. Và vét lên mũi chị, ta tới chỗ kia ngồi xuống đã. Đầu gối anh run dữ, đứng không nổi, chị cười giòn, và anh lau nước mắt trên má chị, anh run. Em chỉ sợ anh không muốn nhìn mặt em, để cho những thằng khác được mê mẩn ư, đừng nói nhảm chứ. Anh nhận ra chị có đeo hạt đậu bằng vàng và anh vội vã đưa tay nắm lấy tay chị. Hai người tìm được chiếc ghế dài bên cạnh bồn cỏ ngồi xuống. Tay vẫn nắm chặt tay, một tay anh ôm ngang người chị và anh cảm thấy bàn tay chị run run trong tay kia của anh rồi những lời tuôn ra dễ dàng. Chị không thể giữ được lòng mình, những chuyện bực bội nên gạt bỏ hết đi, Ian, em yêu anh, thật nhảm nhí cái chuyện không cần đến anh nữa. Chị nói giọng như tha thiết đến anh,